Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, không chết không thôi truy sát. Theo Lý Minh nhảy vào trong hồ một khắc này, trong lòng của hắn vẫn là hết sức lo lắng. Tiến vào trong hồ nước sau tranh thủ thời gian một đường lặn, tận lực hướng về nơi xa không ngừng du động. Bất quá để hắn kỳ quái là, có vẻ như nhảy vào trong hồ nước về sau, trên mặt hồ không còn có nó động tĩnh, boss vậy mà không có đuổi theo. Ngay tại hắn tiếp tục tại trong hồ nước liều mạng bơi về phía nơi xa thời điểm, huyết thủ ảnh vệ vẫn đứng ở bên ven hồ, một đôi huyết hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt hồ. Đột nhiên hắc quang lóe lên, nó cao lớn bóng người trực tiếp tiêu tán, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã phát động nhiệm vụ đặc thù nội dung cốt truyện lệnh truy sát. Bởi vì ngài thu hoạch được đặc thù chứng cứ, uy hiếp được một ít địch nhân an toàn, bọn họ chính thức hướng ngài khởi xướng truy sát hành động. Khi ngài xuất hiện tại dã ngoại địa đồ lúc mời ngàn vạn cẩn thận, lúc nào cũng có thể sẽ có sát thủ hướng ngài phát động công kích. Riêng là yên lặng địa đồ hoàn cảnh phá lệ nguy hiểm. Lý Minh ngay tại nhanh chóng du động bên trong, trước mắt đột nhiên xuất hiện hệ thống tin tức, nhất thời đem hắn dọa cho phát sợ. Quả nhiên đụng phải đại phiền toái, chứng cứ ở trên người hắn đã kinh động những cái kia âm mưu kẻ chủ mưu nhóm. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nhìn lấy hệ thống tin tức, về sau xuất hiện tại dã ngoại lúc nào cũng có thể gặp sát thủ. Như thế cái kỳ quái thiết lập, chỉ là không biết hệ thống còn sẽ làm ra như thế nào an bài. Nhanh chóng du động, Lý Minh chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn hiện tại đã bơi tới rời xa bên bờ địa phương. Nhưng là liếc nhìn lại, ven hồ trên người ảnh hoàn toàn không có, sát thủ đã không thấy, rốt cục tránh thoát tối nay nguy hiểm. Hắn chậm rãi hướng về một bên ven hồ bơi đi, cẩn thận từng ly từng tí bò lên bờ, xác định không có người về sau, liền lập tức lựa chọn trở về thành. Bạch, bạch quang lóe lên, xuất hiện tại trong hoàng thành giờ khắc này. Lý Minh cuối cùng cảm giác được đã lâu an toàn, mở ra bao khỏa, nhìn lấy tối nay cửu tử nhất sinh mới cầm tới hai kiện đạo cụ. Hiện tại chỉ có quyển sách kia tịch còn không có tra xét. Hắn lập tức lựa chọn sử dụng. Bạch, trước mắt bạch quang lóe lên, một cái thư tịch giao diện lập tức bắn ra. Tờ thứ nhất là thư tịch trang bìa. Phủ thành chủ ký sự hồ sơ vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Thư tịch bên cạnh có một cái phía trên đọc qua cùng phía dưới đọc qua ấn phím, biểu thị hắn có thể tiếp tục hướng xuống xem xét. Điểm kích phía dưới đọc qua, trang bìa biến mất, xuất hiện một chương màu trắng hồ sơ giao diện. Phía trên từng hàng xuất hiện màu đen kiểu chữ: Thiên mệnh hoàng thành đại sự kỷ yếu, Đế quốc 51 năm 231 ngày. Hôm nay đạt được thông báo, ngoài thành Tàng Kiếm Sơn trại phát sinh cùng một chỗ diệt môn huyết án. Thành chủ hạ lệnh điều tra, ta phụng mệnh tiến về thẩm tra, phát hiện Tàng Kiếm Sơn trại bên ngoài đã bố trí trọng binh cảnh giới. Toàn bộ trong sơn trại huyết khí tràn ngập, vô số bị chém đầu thi thể chồng chất tại trên quảng trường. Trải qua tra ra, Tàng Kiếm Sơn trại toàn bộ 1561 người. Tổng cộng có 1560 người tao ngộ sát hại. Trừ bỏ trại chủ phu phụ bên ngoài, hắn toàn bộ người chờ đều bị chém đầu. Người sống sót chỉ có một người, lại tung tích không rõ. Đoạn thứ nhất văn tự ghi chép, liền đã để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Tàng Kiếm Sơn trại thế mà còn có một người, hoặc là toàn bộ sơn trại 1561 người bị giết chết 1560 người. Như vậy còn sống người kia đến cùng là ai? Vì cái gì chỉ một mình hắn còn sống? Chẳng lẽ hắn là nội ứng? Lý Minh nghĩ đến trại chủ phu nhân hoài nghi tình huống. Lúc đó địch nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào sơn trại. Thủ vệ cùng tháp canh toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây nhất định là có người mật báo mới có thể làm đến thuận lợi như vậy. Như vậy sống sót cái này người khẳng định là sơn trại nội gián. Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp tục tra xem tiếp đi. Muốn biết phía trên đến tột cùng còn có cái gì dạng kinh hỉ. Đế quốc 51 năm 232 ngày. Chúng ta tiếp tục điều tra sơn trại huyết án. Muốn triệt để điều tra rõ may mắn còn sống sót người thân phận lai lịch. Có lẽ có thể từ trên người hắn đạt được huyết án tình huống cụ thể. Mà lại án này lại có đầu mối mới. Tại đồ sát hiện trường phát hiện một khối kỳ lạ lệnh bài. Có lẽ là hung thủ trong lúc vô tình để lại đầu mối. Làm cho bọn ta vô cùng hưng phấn. Mắt thấy sắp điều tra rõ hung thủ lai lịch. Nhưng không chờ chúng ta bắt đầu chia phân biệt người chết chỗ có thân phận. Cùng điều tra rõ lệnh bài lai lịch. Chợt tiếp vào thành chủ đại nhân hạ lệnh. Tàng kiếm sơn trại vĩnh cửu phong bế. Án này lập tức kết thúc. Chúng ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng không thể không rời đi sơn trại. Nhưng trong lòng chúng ta rõ ràng. Án này sau lưng nhất định không thể tầm thường so sánh. Đế quốc 51 năm 237 ngày. Đi qua 5 ngày thời gian trong bóng tối điều tra. Ta rốt cục biết rõ ràng lệnh bài lai lịch. Hôm nay cố ý cẩn thận đem tin tức này cáo chi thành chủ đại nhân. Lại không nghĩ rằng buổi tối liền phát hiện phủ thành chủ có tình huống dị thường xuất hiện. Tham dự tra án tất cả phủ thành chủ quan viên từng cái bị hại. Ta khổ thua thiệt có chuẩn bị. Cũng không có tham dự tối nay phòng thủ. Chờ ta cẩn thận trở về phủ thành chủ. Trong lúc vô tình phát hiện thành chủ đại nhân đang cùng một cái người thần bí triển khai mật đàm. Nội dung nói chuyện chính là liên quan tới tàng kiếm sơn trại huyết án. Người thần bí thân phận lại là hoàng thất quan viên. Hắn cùng thành chủ đại nhân thương định, đem tất cả biết án này người toàn bộ diệt khẩu. Tàng kiếm sơn trại hung án vĩnh cửu phong tồn. Biết được tin tức này, ta lập tức tiến về trong nhà chuẩn bị thoát đi. Lại phát hiện trong nhà thân nhân đều chết thảm. Ta bi phẫn phía dưới tự hủy khuôn mặt. Lặng yên rời đi hoàng thành ẩn cư thế ngoại. Chờ đợi có người có thể lại bắt đầu án này. Vì chết thảm vô số oan hồn lấy lại công đạo. Trải qua kiểm chứng. Tàng kiếm sơn trại huyết án nguyên nhân là bởi vì sơn trại đoán tạo công xưởng cùng đặc thù khoáng thạch tồn tại. Hoàng thất một vị nào đó hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị gia tăng thực lực. Cho nên không tiếc huyết tẩy sơn trại mưu cầu thần kiếm cùng khoáng thạch quyền sở hữu. Đồ sát sơn trại hung thủ liền là tới từ tinh nhuệ hoàng thất vệ đội, tên là ảnh vệ quân đoàn. Thành chủ đại nhân tuy nhiên vẫn chưa tham dự án này. Hắn cũng là sau đó mới cùng hoàng thất đạt thành hiệp nghị. Nhưng là hắn thân là thánh điện thần quan. Vậy mà đối với mình thuộc hạ xuống tay ác độc. Có thể thấy được cũng không phải người lương thiện. Nhất định còn có càng lớn mưu đồ. Nhất định phải đối tiến hành điều tra. Tàng kiếm sơn trại duy nhất người sống sót. Trải qua tra tất cả sơn trại thành viên. Tay trái trên MU bàn tay đều có kiếm hình đồ án. Chỉ cần tìm được kiếm hình đồ án chủ nhân, liền có thể tìm được người sống sót thân phận, liền có thể tra ra năm đó tất cả nội tình. Thật dài tin tức, một chữ một hàng đều là ngư ông năm đó tự tay viết xuống tra án ghi chép. Cơ hồ đã đem toàn bộ chân tướng bại lộ tại Lý Minh trước mắt. Nguyên lai là dạng này. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tàng kiếm sơn trại huyết án là bởi vì thần kiếm cùng quặng mỏ nguyên nhân. Hoàng thất thành viên vì củng cố thực lực, muốn chiếm lấy thần kiếm cùng quặng mỏ trưởng khống quyền, cho nên mới bỗng nhiên đối tàng kiếm sơn trại khởi xướng đánh bất ngờ. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ lãng phí thời giờ, lại cũng không thể theo trại chủ phu phụ cái kia lấy được chỗ tốt gì. Phủ thành chủ tham gia án này, rất nhanh tra được một số dấu vết để lại. Hoàng thất người âm mưu phát hiện tình huống không ổn, tranh thủ thời gian cùng thành chủ đạt thành một loại hiệp nghị, bắt đầu thanh trừ tất cả biết vụ án chân tướng quan viên. Sau cùng chỉ còn lại có Ngư Ông may mắn trốn qua truy sát, ẩn núp 30 năm lâu. Hiện tại Tàng Kiếm Sơn trại huyết án lần nữa bị Lý Minh phát hiện. Đồng thời hắn đã tại trong lúc vô tình kinh động năm đó hung phạm, cho nên mới dẫn đến Ngư Ông chết thảm, mà hắn cũng đem lọt vào tiếp tục đuổi giết. Bởi vì án này liên lụy tới hoàng tộc an nguy, cái này một chút tình huống thì vô cùng phức tạp. Nếu như không thể tiêu hủy tất cả chứng cứ phạm tội, Lý Minh chắc chắn lọt vào không chết không thôi điên cuồng đuổi giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?